Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thứ 236 chương Phượng Phủ Loạn Sự 02. Thả còn là duy nhất phi tử. Hơn nữa mấy năm này về Thái tử thâm tình không hối hận sự tình cũng là mọi người vẫn nói chuyện say. Xưa, Vũ Nương sao có thể chưa từng nghe qua đâu. Thế nhưng sau đó biết Thái tử Phi là chủ tử nhà mình lúc. Cũng cảm thấy đó là hẳn là, chủ tử nhà mình như vậy nữ tử, vốn là nên nhận được Thái tử duy nhất yêu. Chỉ là, Vũ Nương trong lòng nghi hoặc, chuyện này, rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như thất hoàng tử biết thất hoàng tử Phi thích Thái tử, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng tha nàng đi. Dù sao người nam nhân nào đâu không hy vọng nữ nhân của mình nhớ nam nhân khác. Nhất là còn là của mình đối thủ một mất một còn. Vũ Nương tương mảnh giấy ném vào nước chậu thấm ướt, sau đó nhu thoái, thẳng đến nét mực bị chậu nước vượng nhiễm đến cái gì cũng thấy không rõ mới thôi. Mới đưa chậu nước chung những thứ ấy hồ trạng giấy lao ra. Tiện tay ném về phía ngoài cửa sổ, sờ sờ má trái. Vũ Nương con ngươi trung thoáng qua một tia hồng quang, Phượng Thanh, thất hoàng tử Phi, một tát này sớm muộn là muốn trả lại, thả nhượng ngươi ở đắc ý mấy ngày, thất hoàng tử tương nàng mang về Thiên Học Cung thời gian. Phượng Thanh trên mặt mặc dù vui vẻ, thế nhưng trong mắt hung ác cũng không đã lừa gạt nàng. Nghĩ nàng Vũ Nương ở Yên Hoa nơi trà trộn nhiều năm, sớm đã luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Lá mặt lá trái mánh khóe nàng thế nào nhìn không thấu. Chủ tử trước kia liền nói cho nàng, thất hoàng tử Phi Phượng Thanh không phải cái thiện cha, tâm kế lòng dạ đô được mẹ nàng chân truyền, nếu không mấy năm nay cũng sẽ không được nhiều như vậy danh thanh tốt. Nàng hôm nay quả thật là thấy được, nữ nhân này am hiểu nhất liền là mượn đao giết người. Bất quá hai ba câu liền gây xích mích Lệ Phi giận tím mặt. Phi muốn giết mình không thể, nếu không phải chủ tử mai ở trong cung ám kỳ thông chi Ngọc Mân. Chỉ sợ của nàng mạng nhỏ nên bàn giao ở đó, xem ra nàng sau này còn phải cẩn thận một chút mới là. Muốn cho Phượng Thanh bị thất hoàng tử chán ghét, tốt nhất bắt đầu từ cái kia tin tức hạ thủ đi. Chủ tử đã làm cho nàng làm như vậy, tất nhiên là có vài phần thực sự. Sao mấy ngày nay ly thành dưới truyền hấp tấp sự tình liền là Phượng gia tiệm thuốc bán thuốc giả. Hiệu vải theo thứ tự hàng nhái sự tình, mặc dù nói ngày ấy Phượng gia đại công tử, lập tức thừa tướng kia lần lý do thoái thác rất là đúng mức. Cũng rất hợp lý, thế nhưng Phượng gia quyền thế là cả người trong thiên hạ đô nhìn ở trong mắt. Quan tự hai cái cửa, Phượng gia gia tứ tiểu thư chuyện như vậy tình. Cũng không thấy được Phượng gia chính là cái thuần khiết, nhà mình nữ nhi liền là trời sinh đồ bỏ đi không thể tập võ. Cũng nên là hảo hảo đối đãi, nhưng Phượng gia lại không đếm xỉa niệm thân tình, tương nhà mình tiểu thư vắng vẻ mười mấy năm, không nghĩ đến tứ tiểu thư bị bệnh một hồi, không chỉ biến đẹp, còn có thể luyện võ. Đây thật là hiếm lạ, không ít người đô ở truyền, kia Phượng gia tứ tiểu thư. Bây giờ Thái tử Phi vốn là cái mỹ nhân bại hoại tới. Võ lâm đệ nhất mỹ nhân nữ nhi sao có thể xấu đâu. Chỉ sợ là Phượng gia có chút nhân ghen tị, cấp hạ độc, nếu không giải thích như thế nào Thái tử Phi đi thần y sơn trang dưỡng bệnh 3 năm. Biến thành bây giờ bộ dáng sự thực đâu. Không ít người đô chạm đến chân tướng, đãn cũng chỉ là lén nói một chút. Phượng gia quyền thế, hiện nay ai dám khiêu khích. Mặc dù ngày ấy náo tai nạn chết người lại thế nào. Phượng gia đại công tử dăm ba câu liền đem nhân cấp đuổi rồi. Ai còn dám tái thuyết cái không công bằng. Thế nhưng mặc dù ly thành bách tính không dám phản kháng. Thế nhưng phàm là yêu quý tính mạng, cũng không nguyện lại đi Phượng gia cửa hàng. Ai biết đó là thật dược hay là giả dược. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm mơ siêu không có người quang cố. Mặc dù ngươi quyền thế cuồn cuộn ngất trời cũng không thể miễn cưỡng nhân toàn bộ ly thành bách. Tính đi hắn Phượng gia cửa hàng không phải, cho nên mấy ngày nay, Phượng gia sinh ý có thể nói là xuống dốc không phanh. Cơ hồ không có nhân quang cố, Hết chương.